Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 197, 197, không phải liền là tam lưu dược liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ khục, Hứa Tư Dĩnh bị Tô Lạc lời nói này suýt chút nữa cho nước bọt sặc chết. Lồng ngực một hồi chập trùng kịch liệt, có chút hấp dẫn ánh mắt. Hồi hồn thảo là tam lưu dược liệu. Tô Lạc câu nói này nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ bị người cười đến rụng răng. Nàng một mặt im lặng nhìn xem. Tô Lạc đạo, ngươi không phải biết y thuật sao? Chẳng lẽ ngươi ngay cả hồi hồn cỏ hiệu quả cũng không biết sao? Tô Lạc nhìn thấy Hứa Tư Dĩnh bộ dáng, thản nhiên nói, hồi hồn thảo, nắm giữ hồi hồn kéo dài tính mạng công hiệu. Nhưng mà theo ta được biết, cái này hồn thảo kéo dài tính mạng công hiệu rất ít. Nếu như ngươi thật sự sắp phải chết, hồi hồn thảo nhiều lắm là trì hoãn ngươi một chút thời gian chết. Căn bản không tính là cái gì hồi hồn kéo dài tính mạng. So với hồi hồn thảo, hắn luyện chế tục mệnh đan mới thật sự là hồi hồn kéo dài tính mạng. Ăn vào tục mệnh đan, cho dù là ngũ tạng lục phủ ngươi đều tổn hại, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn hồi phục lại. Trọng thương ngã gục, đều có thể cho ngươi kéo dài tính mạng vài ngày. Không cách nào kéo dài tính mạng, chỉ là miễn cưỡng treo một hơi. Tính là gì kéo dài tính mạng? Hứa Tư Dĩnh triệt để bó tay rồi. Hắn hiện tại thật có chút hoài nghi. Tô Lạc rốt cuộc là tu luyện thế nào đến ngưng khí cảnh? Dù là không biết y thuật, chỉ cần là võ giả, chỉ sợ đều nghe nói qua hồi hồn cỏ chân quý. Kể từ long mạch đứt gãy sau đó, thiên địa linh khí ngày càng thưa thớt, thiên tài địa bảo trở nên càng lai việt thiếu. Hồi hồn thảo loại này nắm giữ kéo dài tính mạng chức năng thiên tài địa bảo, càng là thưa thớt tới cực điểm. Dù là hồi hồn cỏ công hiệu, cũng đích xác giống như Tô Lạc nói như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng kéo lại một hơi. Nhưng một hớp này khí chân quý cỡ nào? Đó hoàn toàn là giá trị liên thành. Trên thế giới này, có bao nhiêu người bởi vì bỏ lỡ hoàng kim cứu giúp thời gian mà chết đi? Chỉ cần ngươi treo một hơi, nói không chừng liền có thể chống đến thầy thuốc đến, có thể sống sót. Hồi hồn thảo chính là một chút hy vọng sống, tựa như người chết chìm bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Vạn kim khó cầu. Nàng mặt sạm lại nhìn xem Tô Lạc, nói, cái gì gọi là trì hoãn một chút thời gian chết? Ngươi có biết hay không kéo dài một giây tử vong thời gian, nói không chừng liền để ngươi nắm giữ hy vọng còn sống. Dù là cái này một tia hy vọng rất xa vời, cũng không có ai nguyện ý buông tha. Ngươi hiểu không? Điểm này Tô Lạc đến cùng rất đồng ý. Nếu có hy vọng còn sống, không người nào nguyện ý đi chết. Nói như vậy, buổi tối hôm nay hồi hồn cỏ cạnh tranh rất kịch liệt. Tô Lạc như có điều suy nghĩ vấn đạo. Đó là dĩ nhiên. Hứa Tư Dĩnh hít một hơi thật sâu nói, cái này cạnh tranh nào chỉ là kịch liệt, quả thực là thảm liệt. Thảm liệt. Tô Lạc sững sờ. Hứa Tư Dĩnh nhìn chung quanh một chút, tiến đến Tô Lạc bên tai, thần thần bí bí nói, ngươi mặc dù là võ giả, nhưng mà ngươi không rõ ràng phòng đấu giá này quy củ. Ta cho ngươi biết, chân chính cạnh tranh cũng không phải thời điểm đấu giá, mà là đấu giá hội kết thúc về sau. Đây mới thực sự là cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm. Tô Lạc nao nao, hắn còn tưởng rằng Hứa Tư Dĩnh nói với hắn chuyện đại sự gì. Thần bí như vậy, nguyên lai là loại chuyện này. Đây không phải rất bình thường sao? Đấu giá hội chụp không đến, đấu giá hội kết thúc về sau, âm thầm ra tay cướp đoạt, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Tô Lạc, ngươi không kinh ngạc sao? Hứa Tư Dĩnh hơi có chút kinh ngạc, bởi vì Tô Lạc biểu hiện quá bình tĩnh, liền hồi hồn cỏ giá trị cũng không biết. Tô Lạc xem xét chính là loại kia tiểu bạch, vừa mới bước vào võ đạo vòng, như thế nào gặp phải loại chuyện này không kỳ quái. Cái này có gì hảo kinh ngạc? Tô Lạc trợn trắng mắt nói. ta cũng không phải đứa đần. Giết người đoạt bảo, coi như không có trải qua. Chẳng lẽ tiểu thuyết ta cũng không nhìn qua sao? Hứa Tư Dĩnh nghe được Tô Lạc mà nói. Có chút hận thiết bất thành cương nói. Ngươi vẫn không rõ ta ý tứ sao? Nếu như không có bắt buộc, ngươi tốt nhất đừng tham dự cạnh tranh hồi hồn thảo. Nếu như tham dự đấu giá, ngươi vô luận như thế nào đều phải lôi kéo vừa mới đó tiểu mỹ nữ cùng một chỗ. Tốt nhất là để cho nàng thay ngươi ra giá. Ngươi hiểu không? Nếu như ngươi là lẻ loi một mình ra giá lời nói. Một khi ngươi vỗ xuống vật phẩm, nói không chừng cũng sẽ bị người khác nhớ thương. Đợi đến đấu giá hội kết thúc về sau, những người này chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Bởi vì ngươi chỉ là một người, mà bọn hắn nhưng là đại biểu cho các đại thế lực. Muốn đối phó một mình ngươi thật sự là quá dễ dàng. Cho nên nếu như ngươi muốn cạnh tranh thứ gì, biện pháp tốt nhất chính là nhường Trương gia tiểu mỹ nữ ra tay cạnh tranh. Chỉ cần là Trương gia bắt xuống, những thế lực kia liền xem như ăn tim hùng gan báo, cũng không dám dễ dàng động thủ. Tô Lạc khi nghe đến Hứa Tư Dĩnh mà nói, tại nhìn nàng trịnh trọng chuyện lạ khuôn mặt, cười cười nói, đa tạ ngươi nhắc nhở. Ta sẽ chú ý. Hứa Tư Dĩnh nghe được Tô Lạc mà nói, tiếp tục mở miệng nói, còn có một chút ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Nếu như ngươi thật muốn vỗ xuống hồi hồn cỏ lời nói, không muốn chính mình bên người mang theo, mà là muốn để đấu giá hội người tổ chức Kỳ gia đem mấy thứ đưa đến Trương gia đi. Ngươi lại đi Trương gia đem hồi hồn thảo lấy đi. Như vậy thì không có ai biết là ngươi vỗ xuống. Đương nhiên sẽ không có người nhớ thương ngươi. Tô Lạc khẽ gật đầu. Vừa định mở miệng đang nói cái gì, chỉ nghe thấy một cái âm thanh trong trẻo truyền đến. Tô tiên sinh, đấu giá hội lập tức phải bắt đầu. Nguyên bản biến mất ở bên trong phòng đấu giá Trương Mạn Tinh lại từ bên trong đi tới. Ân, chúng ta đi vào đi. Tô Lạc gật đầu một cái. Ba người lúc này đi vào hội trường đấu giá. Bất quá, cũng chưa đi hướng đại sảnh ngồi xuống, mà là tại Trương Mạn Tinh dẫn đầu dưới. Ba người trực tiếp đi lầu 2 phòng khách ở trong. Đây là Kỳ gia chuyên môn vì một số không muốn xuất đầu lộ diện khách hàng chuẩn bị. Làm ba người đi vào bao xương thời điểm, đấu giá hội đã bắt đầu. Dựa theo đấu giá quá trình, phía trước bán đấu giá cũng là đồ cổ tranh chữ. Bây giờ, bán đấu giá là một cái nguyên thanh hoa bát phương mang nắp cầm bình. Ở dưới ánh đèn chiếu rọi, toàn bộ sứ thanh hoa bình nhìn mỹ luân mỹ hoán. Ngồi ở trên ghế salon, Hứa Tư Dĩnh khuỷu tay đụng đụng Tô Lạc. Đạo, như thế nào, ngươi không phải nghĩ bán đấu giá các thứ sao? Đối với cái này nguyên thanh bát phương mang nắp cầm bình có hứng thú sao? Tô Lạc liếc nhìn, đạo, ta đối với người chết đồ vật không quá cảm thấy hứng thú. Như thế nào ngươi đối với người chết đồ vật có hứng thú? Khụ khụ khục. Bên cạnh Trương Mạn Tinh đang uống nước, kết quả bị Tô Lạc một câu nói kia cho hắc một hồi ho khan. Suýt chút nữa liền nước mắt đều phải rớt xuống. Mặc dù lời này thật là sự thật, nhưng thật sự là có chút quá chán ghét người. Hứa Tư Dĩnh cũng là mặt sạm lại, tức giận nói, ngươi lời nói này nếu như bị những đồ cổ kia người thu thập nghe được, bọn hắn tuyệt đối sẽ cùng ngươi liều mạng. Nhưng ta thực sự nói thật, Tô Lạc nhún vai nói. Nói thật, hắn đối với đồ cổ cái gì thực tình không có cảm giác gì. Có trời mới biết những thứ này đồ cổ tại ngay lúc đó niên đại là làm cái gì. Hứa Tư Dĩnh trợn trắng mắt, nàng cảm giác cùng Tô Lạc nói chuyện, nhất định chính là đàn gảy tai trâu. Dứt khoát, nàng lười nhắc lại để ý tới Tô Lạc. Ngược lại tràn đầy phấn khởi nhìn xem những người này cạnh tranh. Cuối cùng cái này nguyên thanh hoa bát phương mang nắp cầm bình lấy 30 triệu giá cả, bị một cái bụng phệ người thu thập cho ra mua. Tô Lạc thấy là không còn gì để nói, Hắn có chút không hiểu rõ cái này cái gọi là nguyên thanh hoa đến cùng có cái gì xuất sắc chỗ. Coi như dưới đất chôn mấy trăm năm, lấy ra không phải là một cái đồ sứ sao? Có cần thiết điên cuồng như vậy sao? Cách chương.